Mục Thần Ký, chương 2046, Khinh Đạo Giả Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1712, Khinh Đạo Giả Thần Thông. Thiên Đình Đại Doanh, Tầm Công Tử, Tứ Công Tử, một cái khống chế Hạo Thiên Đế thân thể, một cái khống chế Thái Sơ thân thể, Tam Công Tử đứng tại Tần Mục lĩnh vực bên ngoài, mà Tứ Công Tử thì đứng tại Tần Mục lĩnh vực bên trong. Tam Công Tử từ từ di chuyển bước chân, quan sát lĩnh vực này ảo diệu, tìm kiếm Tần Mục sơ hở. Quá khứ vũ trụ, hắn tuy là cùng Thất Công Tử Tần Mục có quá nhiều lần cùng xuất hiện, nhưng đối Tần Mục thần thông đạo pháp tìm hiểu lại không sâu. Di La Cung Thất Công Tử không phải đi lừa người, chính là tại lừa người trên đường, lưu tại Di La Cung thời gian rất ít. Hiện tại, ngược lại là một cái quan sát Tần Mục đạo pháp cơ hội tốt. Luận tu vi, Tần Mục cũng không phải là thứ 17 kỳ vũ trụ nguyên khí tu vi cao nhất. Thái Sơ, Hạo Thiên Đế, nguyên khí đều so Tần Mục thâm hậu. Tần Mục mạnh mẽ địa phương ở chỗ hắn đã vượt qua thời đại này quá nhiều. Tầm mắt kiến thức nội tình đều muốn vượt xa Thái Sơ cùng Hạo Thiên Đế. Hắn cách công tử đã không xa, cho dù là Tam Công Tử cũng không dám thở ơ. Đồng thời thân ở Tần Mục lĩnh vực bên trong, còn có Thiên Đình vô số chủ lực đại quân bị vây ở lĩnh vực bên trong, không cách nào thoát thân. Tần Mục lĩnh vực quá quỷ dị, bọn họ bất luận xông về phương hướng nào, cuối cùng chỉ có thể là khoảng cách Tần Mục càng ngày càng gần, bởi vậy một cử động cũng không dám. Đặc biệt là Thiên Đình Đế tọa cảnh giới cường giả, càng là không dám bước ra nửa bước. Tần Mục giết Linh Quan Điện chủ phân thân, là bực nào thô bạo đáng sợ, nếu như tự mình di động, bất luận đi hướng nơi nào, đều sẽ đi tới Tần Mục trước người, quả thực là đưa tới cửa cho hắn giết. Loại trừ bọn họ bên ngoài, còn có Thái Cực Cổ Thần cùng Đế Hậu Nương Nương. Thái Cực Cổ Thần cũng nhìn ra hung hiểm, không dám có bất kỳ động tác. Đế Hậu Nương Nương phát hiện tại bản thân quay đầu thời điểm, bất luận chuyển động mức độ có bao lớn, Tần Mục thủy chung chính đối nàng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay sau đó nhiều xoay hai vòng, cười khanh khách phát ra tới. Quy Khư thần nữ tư duy, thường thường không giống bình thường. Tần Mục một người, sức một người, kềm chế Thiên Đình vô số thần ma đại quân, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng nếu không có Tam Công Tử Tứ Công Tử lấy khí thế của tự thân phá lĩnh vực của hắn, chỉ sợ liền Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng với Huyền Đô U Đô thần ma đại quân cũng sẽ bị vây ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Duy chỉ Tam Công Tử có thể thân ở Tần Mục lĩnh vực bên trong, lại nhảy ra lĩnh vực bên ngoài, vẻn vẹn điểm này, liền có thể nhìn ra hắn nội tình ra sao hắn hùng hậu. Tần Mục 33 trọng thiên thần tàng lĩnh vực để cho người ta không thể lý giải, mà hắn lại hiểu, còn có thể siêu thoát ra ngoài. Tần Mục lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy tồn tại, công pháp của hắn đại thành sau đó, thần tàng lĩnh vực chưa hề bị người phá giải qua, đây là lần đầu. Tam Công Tử thậm chí không giống như là phá giải, càng giống là liếc mắt xem thấu lĩnh vực của hắn tất cả ảo diệu. Tứ Công Tử không có giống Tam Công Tử như thế đi tới đi lui, hắn liền đứng tại Tần Mục lĩnh vực bên trong, nhìn Tần Mục hỗn độn điện. Tần Mục lĩnh vực tổng cộng có 33 trọng thiên, người ở bên ngoài nhìn tới, tổng cộng có 33 cái Tần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà quỷ dị chính là, Tứ Công Tử đứng ở nơi đó, giống như là xuyên thấu 33 trọng thiên lĩnh vực, mỗi một cái lĩnh vực bên trong đều có một cái Tứ Công Tử. Hắn dùng một loại phương thức khác, cho thấy mình đã nhìn thấu 33 trọng thiên lĩnh vực. Hai vị công tử thủ đoạn khác biệt, nhưng nội tình cũng là sâu không lường được. Tần Mục nhất thời cảm giác được áp lực, hắn muốn đem Thiên Đình đại quân ngăn cản tại nơi này, cho Duyên Khang lấy thời gian, hiện tại xem ra, nhiệm vụ này không gì sánh được gian khổ. Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử đều không có trực tiếp ra tay, bọn họ tuy là nhìn thấu Tần Mục lĩnh vực, nhưng mà tại quá khứ Tần Mục cũng không phải là lấy thần tàng lĩnh vực lấy gọi. Di La Cung Thất Công Tử là hỗn độn thành đạo, tu thành chính là hỗn độn điện. Cho dù là thầy của bọn hắn Di La Cung chủ nhân, đối Tần Mục cũng là khen ngợi rất nhiều. Bọn họ chỉ là mượn dùng Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ thân thể để cho mình có thể cùng Tần Mục giao chiến, khống chế những người khác thân thể dù sao không bằng bản thân tự thân giáng lâm tới thuận tiện. Hơn nữa bọn họ còn muốn đối phó quá khứ vũ trụ Thất Công Tử, bởi vậy lần này là cơ hội khó được, có thể dòm ngó Thất Công Tử hỗn độn điện đến cùng có cái gì đạo diệu, có cái gì thần thông? Từ hiện tại Tần Mục trên người nhìn ra đạo pháp thần thông của hắn, như vậy liền có thể đối phó tương lai Thất công tử. Hỗn độn điện trôi lơ lửng ở Tần Mục lớn ở trong thiên đình, ẩn chứa vô biên năng lượng, nhưng mà cỗ năng lượng này bị gắt gao núp ở trong điện, không cách nào tiết ra ngoài. Tần Mục lớn thiên đình đi cũng là như Thái Sơ, Hạo Thiên Đế đồng dạng lấy lực thành đạo hệ thống, tu luyện thiên cung, bảo điện, chẳng qua Tần Mục cũng không nhận Ngọc Kinh cạm bẫy ảnh hưởng. Hắn tại cùng 72 điện chủ hư ảnh một trận chiến lúc, đã phá giải cạm bẫy, đem 72 điện lực lượng trường khống. Mà hắn tu thành hỗn độn điện, thì là nhảy ra lăng tiêu cạm bẫy. Không chỉ có như vậy, tam công tử tứ công tử còn theo Tần Mục trên người thấy được mặt khác thành đạo chi pháp, như nhị công tử quy khư thành đạo, cùng với đạo cảnh thành đạo. Trừ cái đó ra, Tần Mục thế giới thụ để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, loại này thành đạo phương thức hẳn là thứ 17 kỳ đặc thù thành đạo hệ thống, còn chưa bị hoàn toàn khai phá đi ra. Nếu như lại thêm hỗn độn thành đạo, như vậy theo Tần Mục trên người liền có thể nhìn thấy 5 loại thành đạo con đường. Đây cũng là Tần Mục cường đại như thế nguyên nhân. Đột nhiên, tam công tử Lăng Tiêu dừng bước lại, cũng trong lúc đó, vẫn đứng ở nơi đó quan sát tứ công tử Tử Tiêu chuyển bước, trực tiếp vượt qua nặng nề không gian đi vào Tần Mục phía trước. Tần Mục cũng tại cùng một trong nháy mắt ra tay, hắn vô dụng mặt khác đạo cảnh thần thông, vừa ra tay liền trực tiếp là thứ 33 trọng thiên đạo cảnh thần thông, phá kiếp. Hắn thần thông lập đạo, phá kiếp kiếm là hắn khai sáng ra uy lực cường đại nhất thần thông, có thể phá hết tất cả đại đạo thần thông. Một kiếm này ẩn chứa hắn thâm hậu nội tình, mà phá kiếp biến thành thứ 33 trọng thiên đạo cảnh, cũng nhốt lại thiên đình hơn phân nửa thần ma, thậm chí để đế hậu nương nương cùng thái cực cổ thần cũng không dám có hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu thành hồng mông nguyên khí, lấy hồng mông phù văn tới lần nữa diễn hóa một chiêu này thần thông, uy lực to lớn, tuyệt đối hơn xa lúc trước. Tứ công tử Lăng Tiêu đón phá kiếp kiếm đi tới, giơ tay lên một chỉ đón đập vào mặt kiếm quang điểm tới, hai người chỉ cùng kiếm trên không trung va chạm, suy suy vang vọng. Tần Mục trong tay không có kiếm, là lấy hồng mông nguyên khí hóa thành mở miệng tử kiếm, tứ công tử Tử Tiêu thì là lấy ngón tay của mình diễn hóa thần thông, đầu ngón tay khẽ động liền tử khí tràn ngập, đồng dạng cũng là hồng mông nguyên khí. Hai người thần thông va chạm trong nháy mắt, 33 trọng thiên lĩnh vực nhảy lên kịch liệt, tầng tầng đạo cảnh lĩnh vực điên đảo rối loạn, thời không nghịch chuyển, 33 trọng thiên siêu vẹo. Ở tại cái này 33 trọng thiên lĩnh vực bên trong tất cả mọi người không tự chủ được hướng về phía trước trượt, dường như đồng thời hướng cùng một cái kỳ điểm rơi xuống. Bọn họ vội vàng từng người ổn định thân hình, chỉ thấy bản thân vậy mà tại cái này hai đại công tử giao chiến bên trong bị di động đến mặt khác lĩnh vực bên trong. Càng khiến người ta kinh hãi là, bọn họ cùng Tần Mục khoảng cách càng gần. Tất cả mọi người cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, mũi thở mở ra, đồng tử thít chặt, cổ họng phát khô. Đế hậu nương nương khanh khách một tiếng, đột nhiên thôi thúc quy khư thần thông, quy khư đại uyên xuất hiện, thân hình của nàng hướng đại uyên bên trong nhảy tới, cười nói. Ta không cùng các ngươi chơi, cáo từ, quy khư đại uyên đưa nàng nuốt mất, ngay sau đó đại uyên khép lại, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, hai vị thái cực cổ thần bỗng nhiên hợp thể, hóa thành đầu rắn thân người cự nhân, thôi thúc thái cực sa bàn. Sa bàn xoay tròn, mang theo bọn họ gào thét mà đi. Bọn họ bắt thời cơ cực kỳ xảo diệu, là Tần Mục cùng tứ công tử Tử Tiêu giao chiến trong nháy mắt, 33 trọng thiên lĩnh vực chấn động, đem vững chưa ổn thời điểm. Lúc này là chạy trốn ra Tần Mục lĩnh vực thời cơ tốt nhất. Vù, một mảnh hắc quang rối loạn, đại uyên vỡ ra đế hậu nương nương theo đại uyên bên trong đi ra, cười nói. Hiện tại có thể giết vào Duyên Khang. Trên mặt nàng nụ cười đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy phía trước thế giới thụ rậm rạp xanh tươi, che đậy chư thiên, bản thân còn tại 33 trọng thiên lĩnh vực bên trong, khoảng cách Tần Mục càng gần. Nàng thôi thúc quy khư thần thông, cũng không có thể chạy ra Tần Mục lĩnh vực. Cùng lúc đó, thái cực sa bàn gào thét xoay tròn, bỗng nhiên ngừng lại, hai vị thái cực cổ thần tách ra, trên người trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nhìn chòng chọc vào phía trước dưới cây Tần Mục. Bọn họ cùng Tần Mục khoảng cách, so đế hậu nương nương còn muốn gần một chút. Ba người cứng lại ở đó, cũng không dám lại có hành động. Tứ công tử Tử Tiêu đạp bước tiến lên, Tần Mục phá kiếp kiếm cũng không phá vỡ hắn một chỉ này thần thông. Hắn một chỉ này chính là Di La cung thần thông. Cơ sở phù văn chính là Hồng Mông phù văn. Đã là nhất cơ sở đại đạo phù văn, không cách nào có thể phá. Mà liều mạng hai chiêu thần thông uy lực, hắn còn muốn vượt qua Tần Mục phá kiếp kiếm một bậc. Tần Mục tại phá kiếp kiếm bị phá vỡ cùng một trong nháy mắt, lập tức biến chiêu, lấy Hồng Mông nhất chỉ nghênh tiếp hắn một chỉ này. Hai người thần thông hầu như giống nhau như đúc, nhưng mà tích chứa thay đổi lại không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông nhất chỉ tuy là cũng là từ Hồng Mông phù văn thay đổi mà đến, nhưng mỗi người lĩnh ngộ khác biệt, thay đổi liền khác biệt. Hồng Mông phù văn có thể tại đây một chỉ bên trong diễn hóa xuất vô số đại đạo, từ tiên thiên ngũ thái đến tất cả tiên thiên đại đạo, toàn bộ có thể biến hóa ra. Lúc này, so đấu chính là từng người nội tình, người nào nội tình càng sâu, thay đổi liền càng nhiều. Suy, Tần Mục ngực nổ tung, thân thể hướng về phía sau bay lên, bị Tứ công tử Tử Tiêu một chỉ đóng ở thế giới thụ bên trên. Cùng với hắn đâm vào thế giới thụ bên trên, 33 trọng thiên lĩnh vực lần nữa chấn động, mỗi một tầng lĩnh vực sắp xếp lần nữa thay đổi, thiên đình vô số đại quân trận thế lại là trời đất quay cuồng. Lần này, bọn họ phát hiện bản thân khoảng cách Tần Mục xa rất nhiều, không còn là hướng Tần Mục rơi xuống, không khỏi từng người thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục theo thế giới thụ bên trên trượt xuống, đột nhiên hỗn độn trong điện hỗn độn chi khí tràn ngập, cuồn cuộn hỗn độn chi khí xung quanh dâng trào, đem thế giới thụ bao phủ. Giờ khắc này, thế giới thụ phảng phất ở tại quy khư bên trong, bốn phía hỗn độn chi khí bên trong đâu đâu cũng có nhiệt tịch chi phong, tựa như một hồi diệt thế phá diệt đại kiếp, tất cả đại đạo, toàn bộ không còn. Tiểu đạo mà thôi, Tứ công tử Tử Tiêu cất bước đi vào tràng này phá diệt đại kiếp bên trong, lạnh nhạt nói. Dưới cây, Tần Mục thò tay, làm rút kiếm hình, gắt gao nhìn chằm chằm theo hỗn độn chi khí bên trong đi tới Tứ công tử. Tứ công tử thân ảnh theo mịt mù trở nên rõ ràng, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Hắn đi tại Tần Mục chỗ diễn hóa phá diệt đại kiếp bên trong, phảng phất vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt, nhiệt tịch chi phong cũng không làm gì được hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, nơi xa Lam Phong thung lũng bên trong, Nguyệt Thiên Tôn ngón tay khẽ động, cầm âm vang lên, từng tia từng sợi cầm âm tại khống chế của nàng bên dưới xâm nhập Tần Mục lĩnh vực, truyền vào Tứ công tử trong tai. Tứ công tử bước chân nhấc lên, nghe được tiếng đàn này, đột nhiên tâm thần rung động, đạo tâm rối loạn tấc lòng. Kiếm quang sáng lên, Tần Mục rút kiếm, rút ra lại là tay phải của mình. Thiên đô khai thiên thiên, khinh đạo giả, Tứ công tử lui về phía sau, nhưng mà đạo này kiếm quang đã cắt ra nặng nề hỗn độn, một kiếm khai thiên, cắt vào mi tâm của hắn bên trong, Tứ công tử trong đầu một mảnh hỗn độn, ý thức trong phút chốc liền tựa như bị khai thiên. Tần Mục một kiếm này trực tiếp đem hắn ý thức chém giết, đem hắn lực lượng ma diệt. Phù phù, Tứ công tử sau lưng, Tử Tiêu điện ầm ầm sụp đổ, hiện ra thiên khai địa tích vũ trụ hồng hoang cảnh tượng. Thái Sơ lập tức chiếm cứ thân thể, hóa thành một đạo Thái Sơ chi khí trốn xa, lại hoảng sợ nhìn thấy hắn cách Tần Mục càng ngày càng gần. Vù, một cái thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay lên đem hắn sau gáy nắm lấy, ném ra Tần Mục lĩnh vực. Tam công tử Tử Tiêu sắc mặt u ám, nhìn Tần Mục bàn tay, điềm nhiên nói. Lão thất, người học được khinh đạo giả thần thông, dùng để đối phó Di La cung, người bụng dạ khó lường. Cách chương,